Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 72. Góc truyện audio.com. Chương 72. Thoảng qua như mây khói. Tiếng cửa nhà rầm một tiếng đóng lại, mang theo cơn gió. Trái tim Lục Chi Kiều rung lên, ngón tay nắm chặt lấy áo đột nhiên buông ra, hai tay chống lên bàn, cúi đầu xuống, tách, nước mặt rơi lên mặt bàn gỗ. Bọt nước bắt lên không thể phát hiện, từng giọt tập hợp thành đại dương. Lục Chi Kiều cắn lấy môi, run rẩy, hít sâu một hơi, trái tim đau đớn như bị lửa thiêu. Cảm giác nóng nực lan tràn tới đầu ngón tay, tê liệt tới mất cảm giác. Trên bàn ăn đặt khung ảnh chụp chung của hai mẹ con. Lục Chi Kiều nhìn bức ảnh đó, tầm mắt vừa mơ hồ lại sáng tỏ. Nụ cười của bản thân và con gái như ẩn như hiện. Sau đó trước mặt cô ấy hiện lên ngọn lửa hừng hực. Căn nhà cũ kỹ, cây cột gỗ bị đốt cháy tới đen đúa, bắn ra tia lửa, còn cả bóng người trong ánh lửa. Mẹ, cửa phòng ngủ phụ mở ra. Lục Uy cẩn thận thò đầu ra, nhìn Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều hoang mang hoàn hồn, ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy ngấn lệ toát lên vẻ chật vật. Nữ con, cô ấy giơ tay loạn xạ lau nước mắt, đi tới ôm lấy con gái, không ngừng hôn lên trán cùng mặt của con trẻ. Trong đôi mắt ngập tràn tia máu lướt qua một tia hoảng loạn. Lẩm nhẩm nói, nữ con, mẹ sẽ bảo vệ con. Con đừng nghe lời của bất kỳ ai. Tin mẹ là được rồi. Biết không? Lục Uy gật đầu. Đôi mắt đen láy quay qua quay lại, muốn nói lại thôi, cứ tưởng lúc ở trường sẽ bị mẹ mắng một trận, về nhà chắc chắn cũng không tránh được đánh mắng. Nhưng không ngờ mẹ lại bảo vệ bản thân, cũng tin bản thân. Lục Uy cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi so sánh, cùng đàn chị đánh nhau cũng không thành vấn đề. Dù sao mấy người kia không đánh lại được cô bé, cũng không phải bạn cùng lớp. Sau này không chơi với mấy người đó là được. Nhưng ban nãy, Lục Uy ở trong phòng nghe thấy mẹ và cô Kỳ cãi nhau. Nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Cảm giác hiểu ra điều gì đó. Lại thấp thoáng có chút không hiểu. Mẹ ơi, mẹ với cô Kỳ cãi nhau à? Lục Uy nhỏ tiếng hỏi. Lục Chi Kiều rũ mí mắt. Không đáp, cô ấy sụt xịt mũi. Xoa mặt con gái. Nói, nữ con, tuy hôm nay con đã xin lỗi, nhưng con phải nhớ, con không làm sai, người sai là bọn họ. Nếu sau này lại gặp chuyện như hôm nay, cứ đánh lại. Thật ra, Lục Uy mím môi, ban đầu bọn họ đánh nhau với đàn chị, không đánh con, vậy cũng là bọn họ ép con mời ăn cơm trước. Đó chính là bắt nạt con phải phản kháng. Vâng. Lục Uy gật đầu, nhìn đôi mắt đỏ ửng cùng nước mắt của mẹ. Nghĩ tới việc mẹ và cô Kỳ cãi nhau. Chần chừ giây lát, cuối cùng không nhịn được nói. Chấm, mẹ ơi, trước khi mẹ tới, bọn họ đã xin lỗi con rồi. Lục Chi Kiều ngây ra, vội hỏi, chuyện gì thế? Lúc bọn con đánh nhau, bị thầy Ngô nhìn thấy. Thầy nói phải kỷ luật con và Nhan Thư Giao. Ban đầu giáo viên ban năm cũng rất tức giận, cảm thấy bọn con đánh người. Sau đó con và Nhan Thư Giao giải thích, nhưng ba đàn chị kia không thừa nhận, cũng không nói rõ. Thầy Ngô tức giận nói sẽ kỷ luật hết. Sau đó cô Kỳ nói xem camera rồi quyết định. Bọn con liền đi xem camera. Sau đó thì sao? Lục Uy chu môi, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Nói tiếp. Bọn họ liền thừa nhận, giáo viên ban năm siêu hung dữ, liên tục mắng bọn họ. Mấy lần cô Kỳ muốn lên tiếng đều bị cô ấy ngắt lời. Sau đó thầy Ngô nói bọn con tụ tập đánh nhau, phải gọi phụ huynh, giáo viên ban năm không mắng nữa. Cô Kỳ bảo bọn họ xin lỗi con. Giáo viên ban năm liền lườm cô Kỳ, con cũng không biết có chuyện gì. Sau đó bọn họ đã xin lỗi con. Rồi sau đó mọi người tới. Lục Chi Kiều im lặng nghe con gái nói xong. Trái tim như nồi cháo. Cơn giận hừng hực vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Cô ấy không muốn nghĩ nhiều. Ôm lấy con gái thơm lấy thơm để. Cho dù thế nào, bọn họ xin lỗi con là chuyện nên làm. Nhưng con không cần xin lỗi bọn họ. Con không sai. Vâng vâng, Lục Uy buông tay ra. Cầm cốc nước trên bàn ăn lên. Rót nước cho Lục Chi Kiều. Trong ký ức, mẹ rất ít khi khóc trước mặt cô bé. Càng chưa từng khóc tới đau lòng như thế. Có một số chuyện Lục Uy vẫn chưa thể hiểu. Nhưng loại cảm giác được bảo vệ, được thấu hiểu, được quan tâm. Khiến cô bé đột nhiên ý thức được. Thật ra mẹ rất yêu mình. Tuy lúc nhỏ mẹ thường xuyên hung dữ với bản thân. Phê bình bản thân. Nhưng vào thời khắc quan trọng. Trước giờ luôn đứng về phía cô bé. Ví dụ như hồi tiểu học. Nam sinh trêu đùa Lục Uy. Lục Uy đánh trả, không cẩn thận dùng đầu bút làm rách tay của nam sinh. Đối diện với giáo viên và bố của nam sinh, mẹ không hề hoảng hốt, kiên trì bảo vệ cô bé. Cuối cùng bắt nam sinh xin lỗi cô bé. Trước giờ Lục Uy cảm thấy, mẹ rất giỏi giang, không gì không thể. Bây giờ cô bé còn có cô Kỳ. Hai người mẹ giỏi giang lại xinh đẹp, đều là của cô bé. Nghĩ thế nào cũng thấy hạnh phúc. Lục Chi Kiều uống sạch nước. Đặt cốc xuống. Lại ôm lấy Lục Uy. Nữ con. Lần này con oan ức rồi. Không phải. Con không cảm thấy oan ức à. Lục Uy lắc đầu. Nhướng mày lên. Vẻ mặt mang theo mấy phần khinh bỉ. Con đã đánh thắng. Tại sao lại oan ức à. Bọn họ mới là người oan ức. Quá thảm luôn. Ba người đánh không lại hai bọn con. Hơn nữa, mẹ này, con nói cho mẹ nghe. Đàn chị Nhan Thư Giao lợi hại lắm. Chị ấy từng học đấm bốc. Thật đấy, lúc đánh người kêu vang lắm. Pia pia pia, nói xong, trong mắt cô gái nhỏ lộ ra tia sáng. Đưa tay ra diễn tả đôi cái. Lục Chi Kiều vốn dĩ không cam tâm. Thấy dáng vẻ con gái như thế. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Đôi mắt sưng mọng cong lên. Nữ con muốn học không? Học gì à? Đấm bốc, đàn chị có thể dạy con mà. Lục Uy cười ngốc, Lục Chi Kiều cười cười. Sờ đầu con gái, dặn dò nói. Học cái này là để phòng thân. Phản kháng lúc bị bắt nạt, nhưng không thể chủ động đánh người. Con biết rồi, hai mẹ con ôm ấp an ủi lẫn nhau. Ánh mặt trời dần lặn về đằng Tây. Sắc trời tối dần. Lục Chi Kiều bảo con gái đi làm bài tập. Bản thân đi nấu cơm. Trong tủ lạnh nhét đầy ắp đồ ăn. Cô ấy vừa mở ra. Nhìn thấy nguyên liệu. Liền nghĩ tới Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều bận rộn. Không có thời gian mua đồ ăn. Đồ ăn trong nhà đều do Kỳ Ngôn mua. Người kia luôn lo lắng không đủ nguyên liệu. Mới ăn một chút đã muốn lập tức bổ sung. Còn mua toàn là những món bản thân và nữ nữ thích ăn. Lục Chi Kiều đứng trước tủ lạnh. Ngây người. Cổ họng chua chát. Ngây ra một lúc. Cô ấy lấy mấy món ra. Đặt lên bàn bếp. Mặc tạp dề. Dọn dẹp xử lý từng thứ một. Giữa chừng điện thoại vang lên mấy lần. Đều là cuộc gọi của trợ lý. Huyên thuyên không ngừng về chuyện công việc. Ngày mai bản thân lại phải tăng ca. Vì thời gian vẫn sớm. Lục Chi Kiều không vội. Thong thả thái rau. Rửa rau. Cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng ban chiều. Bên tai vang vọng những âm thanh hỗn loạn. Nhớ lại lúc đó trong văn phòng. Ba vị phụ huynh còn lại nổi giận đùng đùng cãi nhau om sòm. Lục Chi Kiều xem camera xong. Sốt ruột bảo vệ con gái. Không hề chú ý tới mọi chuyện xung quanh. Sau đó, búp bê, ngang ngược xỉa sói. Bị giáo viên trách mắng. Sau đó Kỳ Ngôn bảo Lục Uy xin lỗi. Lục Chi Kiều vô cùng nóng vội. Cũng không suy nghĩ tới lý do đằng sau đã nhận định Kỳ Ngôn ép con gái xin lỗi. Sự việc xảy ra quá nhanh. Con trẻ không đau không ngứa thốt ra một câu xin lỗi. Phụ huynh dây dưa không buông. Búp bê lại đứng ra ngắt lời. Trực tiếp dẫn nữ nữ rời đi. Sau đó cô ấy cũng đuổi theo ra ngoài, rồi về nhà, dường như không có bất kỳ thời gian nào để phản ứng, để suy nghĩ. Cô ấy đang tức tối, lúc thì coi Kỳ Ngôn làm giáo viên, lúc lại coi là người của mình. Trong lòng hỗn loạn, nào có thời gian suy nghĩ chu toàn, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy bản thân đã để lọt gì đó. Nghe được những lời của con gái ban nãy, đột nhiên hiểu ra, rất có khả năng bản thân đã hiểu lầm Kỳ Ngôn, bỏ lọt lời giải thích tới từ Kỳ Ngôn. Tay Lục Chi Kiều khựng lại, dao thái rau dừng lại chậm chạp không buông xuống. Sau đó là một tiếng cộc đập xuống thớt. Cô ấy trượt mở điện thoại, nhấp vào WeChat, nhìn thấy hình đại diện mèo cam được bản thân cài đặt ở vị trí đầu trang. Trái tim mãnh liệt run lên, ngón tay run rẩy chạm vào, muốn hỏi gì đó, muốn nói gì đó, nhưng trong đầu trống rỗng. Lục Chi Kiều quay người rời khỏi nhà bếp, nhích tới mắt mèo trước cửa ngoài phòng khách, nhìn cánh cửa nhà đối diện qua lỗ nhỏ. Cửa phòng 902 đóng chặt, Lục Chi Kiều khẽ hít một hơi, lùi sau nửa bước, dựa lưng lên cửa, nhịp tim đập rất nhanh. Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi ẩm ướt, lạnh toát, có phải hai người nên nói lại lần nữa, vừa cãi nhau xong, chỉ sợ hiện tại Kỳ Ngôn sẽ không để ý tới bản thân. Hai người cần bình tĩnh, Lục Chi Kiều nghĩ ngày kia là cuối tuần, có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều giơ tay chặn lồng ngực, khẽ thở dốc một lúc, chậm chậm đi về nhà bếp. Thứ sáu ngày hôm sau, Lục Chi Kiều bận rộn tới hơn 7 giờ mới về nhà. Vừa vào cửa nhìn thấy đèn nhà bếp đang bật, có âm thanh, vô thức nghĩ tới Kỳ Ngôn. Cô ấy thay giày, đặt túi xuống, đi vào trong. Nhưng lại nhìn thấy con gái đang đứng trước bếp, đang nấu đồ ăn. Nữ con, nấu gì thế? Mì ạ. Lục Uy ngẩng đầu nhìn mẹ một cái. Con nấu xong rồi. Mẹ ăn không? Lục Chi Kiều nhìn mì trong nồi, có cả rau xanh và trứng, rất phong phú, ngạc nhiên nói. Con học nấu lúc nào thế? Lúc trước cô Kỳ dạy con. Ánh đèn trong nhà bếp nghiêng về màu lạnh, chiếu xuống khiến khuôn mặt của Lục Chi Kiều xám xịt. Cô ấy hé miệng, nhỏ tiếng nói, cô Kỳ đâu? Lục Uy tắt bếp, lắc đầu, con gõ cửa nhà đối diện, không có ai mở cửa, hình như là không có nhà. Ừ, Lục Chi Kiều lặng lẽ gật đầu, quay người đi lấy bát. Cô gái nhỏ đặt đũa trong tay xuống, quay đầu nói, mẹ ơi, ba nữ sinh hôm qua bị kỷ luật rồi. Hôm nay thông báo phê bình, còn cả đàn chị Thư Nhan Giao. Nói tới đây liền chu môi, có chút không vui, con thì sao, không bị làm sao chứ? Lục Chi Kiều nhăn mày lại, không ạ. Lục Uy nhún vai, miệng nhỏ vẫn chu ra. À đúng rồi ạ, cô Kỳ bảo con mang cho mẹ một bức thư. Con gái quay đầu chạy về phòng, không lâu sau. Cầm một bức thư lớn trong tay chạy tới, đưa cho Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều nghi hoặc nhận lấy thư, mở ra, bên trong là 5 lá thư, từng dòng chữ cứng cáp mạnh vẽ lọt vào trong mắt. Kiều, đầu tiên, em muốn xin lỗi chị. Em xin lỗi, hôm đó em không quan tâm tới cảm xúc của chị, đã nói những lời làm tổn thương chị, rất không thích hợp. Là do trong lòng em quá nóng vội, cũng là em tự nghĩ rằng như thế, cũng có thể là quá ích kỷ, chỉ muốn thử phân tích đầu đuôi câu chuyện cho chị từ góc độ lý trí. Nhưng bỏ qua trạng thái lúc đó của chị, em vốn dĩ nên an ủi chị trước, đợi khi chúng ta bình tĩnh lại, rồi mới giải thích nguyên nhân cho chị. Đây là lỗi của em, nhắc lại chuyện đánh nhau. Em nghĩ em có trách nhiệm phải sắp xếp lại toàn bộ quá trình với chị một lượt. Đồng thời làm sáng tỏ suy nghĩ của em. Và giải thích động cơ về hành vi của em khi đó. Theo lời kể của đám trẻ. 4 vị đàn chị cùng lớp chơi thân với nhau. 3 cô bé đó em tạm gọi là ABC. Một người còn lại là D, sau khi chúng kết bạn với Nữu Nữu. Đôi bên thường xuyên qua lại. Vì Nữu Nữu có nhiều tiền tiêu vặt, ra tay hào phóng, không tính toán thiệt hơn. ABC dần dần bắt đầu lợi dụng Nữu Nữu. Sau khi D phát hiện ra thì ngăn cản mấy lần. ABC không để tâm. Bổ sung, ABC có cảm giác vượt trội trong tâm lý khi đối xử với đàn em. Mãi tới buổi chiều hôm đó, bốn vị đàn chị và Nữu Nữu đi ăn chung. Trên đường đi, ABC đề nghị Nữu Nữu mời chúng ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm. D phủ quyết, còn Nữu Nữu không muốn mời ăn. Tán thành suy nghĩ tới nhà ăn của D. ABC không lập tức phản bác. Sau đó D đi vệ sinh. ABC lần lượt khuyên bảo dỗ dành Nữu Nữu ra ngoài ăn. Nữu Nữu không đồng ý. Vô chi vô giác bị quây trong góc tường. Trong lúc đó Nữu Nữu chịu những lời khích tướng và mỉa mai của ABC. Bị chỉ trích là mặc quần áo đi giày đắt đỏ. Có tiền không nên keo kiệt. Lúc này ABC vẫn chưa động tay với Nữu Nữu. Nhưng Nữu Nữu đã biểu hiện tức giận rõ ràng. Sau khi D quay lại, nhìn thấy ABC đang quay Nữu Nữu. Lên trước hỏi han, Nữu Nữu có gì nói nấy. D không vui nên chất vấn ABC. C nắm lấy vạt áo của Nữu Nữu. Đại khái nói Nữu Nữu có tiền. Một bộ quần áo bằng mấy bữa cơm. Lúc này D ra tay trước đẩy ABC. Giọng điệu xem thường. Sau đó biến thành cãi nhau với ABC. Trong quá trình đó, D không ngừng đẩy ABC. Nữu Nữu từ đầu tới cuối đều nép trong góc tường. Sau đó D với ABC từ to tiếng biến thành đánh nhau. Ban đầu Nữu Nữu không lập tức tới giúp, mà khuyên nhủ đừng đánh. Sau đó bốn người đánh nhau kịch liệt. D bị yếu thế, nên Nữu Nữu tham gia. D và Nữu Nữu chiếm ưu thế rõ ràng về chiều cao cùng thể lực. Năm người từ ẩu đả biến thành 2-3. Đúng lúc trưởng phòng đào tạo và hai giáo viên khác đi qua nhìn thấy. Lập tức quát mắng dẫn chúng đi. Chuyện này, nghiêm khắc mà nói chưa đạt tới mức độ bạo lực học đường. Nhưng nếu tiếp tục phát triển rất có khả năng trở thành bạo lực. Hơn nữa động cơ đánh người của Nữu Nữu không phải là chống lại bạo lực, mà là nghĩa khí ra tay vì bạn bè, tham gia giúp đỡ. Từ đó, năm đứa trẻ đánh lộn vớn nhau. Lúc đó em đang ăn cơm, nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên nghĩ tới việc ai ra tay trước, vì liên quan tới việc liệu Nữu Nữu có bị kỷ luật hay không. Tư lợi mà nói, không thể đánh giá hậu quả của tình hình. Em không hy vọng chuyện này làm lớn. Em cũng không hy vọng phía có lỗi là Nữu Nữu. Sau đó nhìn thấy em ấy bị kỷ luật. Sau đó em nghĩ tới chị. Em đoán chị biết chuyện rồi nhất định sẽ rất sốt ruột. Có lẽ chị sẽ mất lý trí. Hy vọng ủy thác cho em. Sau đó em bắt đầu suy nghĩ em nên giải quyết việc này thế nào. Ngộ nhỡ không xử lý tốt, liệu chị có trách em lại lần nữa đẩy em ra hay không? Vì quả thật em không có gì có thể bảo đảm vị trí của bản thân trong tim chị luôn vững chắc. Chuyện này em rất xin lỗi. Đương nhiên em muốn coi chị và Nữu Nữu như người nhà. Tưởng rằng giữa người nhà với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể thấu hiểu cho nhau. Có chuyện gì về nhà nói sẽ tốt hơn. Cho nên em nghĩ tới phương pháp nhanh nhất, cũng là phương pháp có hiệu quả nhất. Chính là để đám trẻ hòa giải với nhau. Quay về sẽ giải thích với chị. Nhưng em nghĩ sai rồi. Em xin lỗi. Em lại lần nữa tự mình cho rằng. Sau sự việc, em nghĩ lại. Lúc em thông báo với chị, em nên giải thích rõ ràng chuyện này trước. Mà lúc đó em vừa hoảng vừa sốt ruột. Không có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Cộng thêm việc có mặt lãnh đạo. Em cũng không biết nên làm thế nào. Liên quan tới việc chị mất khống chế cảm xúc, em cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Em xin lỗi. Trước khi phụ huynh tới, cô Lưu Ban Năm đã nghiêm khắc phê bình ABCY. Mà em lại không nỡ mắng Nữu Nữu. Em biết không phải lỗi của em ấy. Nhưng điều này em không thể tự tiện. Lãnh đạo đang nhìn. Cô Lưu cũng đang nhìn. Năm đứa trẻ đều tham gia đánh nhau. Bốn đứa bị phê bình. Em không có cách nào trắng trợn thiên vị nữ nữ. Thế là kéo dài tới khi mọi người tới. Tất cả sự việc không phải là lỗi của chị. Cũng không phải là lỗi của em. Chỉ là em và chị đứng ở vị trí bất đồng. Nhưng lại bị trói cùng nhau. Có lẽ chị cảm thấy nhìn lầm em. Sửng sốt vì tại sao em lại có thái độ như thế. Đó không phải là kỳ ngôn mà chị biết. Đúng không? Nữ sinh nhảy lầu chết trước mặt em. Nhà trường quan tâm tới thanh danh. Dùng tiền giải quyết vụ việc. Không đau không ngứa. Nam sinh chạm vào em bị em cho một bạt tai. Phụ huynh dây dưa không buông. Lãnh đạo không quy được trách nhiệm cho ai. Nên giải quyết trong hòa bình. Chuyện đại loại như thế. Trước kia cũng từng xảy ra. Kết quả đều tương tự. Từ không cam tâm tới chấp nhận. Chỉ mất 2 tháng trời. Em đã từng cho rằng. Em có tiền có của. Cả đời đủ. Cách chương.